Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, Thiên Đế. Ha ha, người như vậy nói xấu bản giáo chủ. Quả thực để bản giáo chủ rất bất đắc dĩ nha. Như bản giáo chủ như vậy người gặp người thích. Núi gặp núi mở, biển gặp biển làm nhân vật. Giữa thiên địa, ai có thể đối địch với ta đâu. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Phốc, như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe tiểu nha đầu kia không khỏi hé miệng cười một tiếng. Theo sát phía sau, chính là tê tê kéo lên hơi lạnh, bờ mông kia nóng bỏng cay đau đớn, khiến cho nàng như muốn phát cuồng. Đáng chết hỗn đàn, ít khoác lác, bản đế cùng ngươi liền là sinh tử cừu nhân. Tiểu nha đầu giọng dịu dàng nổi giận nói. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật tay lay động quạt xếp. Thần sắc có chút lạnh nhạt nhìn xem nàng. Nhẹ giọng cười nói. Cái này giữa thiên địa, cùng bản giáo chủ là địch nhân nhiều. Ngươi tự nhận có thể xếp thứ mấy? Không phải bản giáo chủ khoe khoang. Cho dù là bát hoang chí tôn cảnh, tại bản giáo chủ địch nhân bên trong, cũng chỉ là mạt lưu mà thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm thiên binh cảnh. Bát hoang chí tôn cảnh. Vẫn chỉ là mạt lưu. Với lại, vừa mới không phải nói giữa thiên địa. Căn bản không có địch nhân sao? Rõ ràng đang vì sao nói địch nhân lại nhiều như cá giếc sang sông. Vương Khai, chẳng lẽ liền không có người nói qua ngươi rất bá đạo sao? Tiểu nha đầu trừng mắt đôi mắt đẹp, khinh thường đến cực điểm cười khẩy nói. Gặp Vương Khai như thế ngôn ngữ, lập tức đối nó xem thường vạn phần. Gặp đến như thế rất thích khoác lác người. Lời gì, đều phải thuận hắn tới nói. Không thuận, căn bản vốn không đi. Dù sao, mặc kệ phản vẫn là chính, đều là một mình hắn định đoạt. Bá đạo là bản giáo chủ mỹ đức, không coi ai ra gì, là bản giáo chủ thực lực. Tùy tiện ương ngạnh, càng là bản giáo chủ bẩm sinh mị lực. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá đạo có thể nói thành là mỹ đức, không coi ai ra gì cùng tùy tiện ương ngạnh, đều có thể nói thành đúng thực lực cùng mị lực. Oa ô, bỗng nhiên, tiểu nha đầu lúc này làm ra nôn mửa bộ dáng, càng là phát ra loại kia giả giọng. Nếu không có nàng không có phun ra đồ vật đến, thật đúng là cho rằng nàng hay là nôn đâu. Vương Khai, bản đế không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ngươi xoay qua chỗ khác. Bản đế cũng không muốn nhìn thấy ngươi mặt. Tiểu nha đầu một mặt ghét bỏ bầy biện tay nhỏ nói ra. Bá, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên giơ tay lên cánh tay. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn thấy bàn tay. Lắc đầu lẩm bẩm nói. Ngũ ca nha, làm sao bây giờ nha? Ngươi nói ta nên làm cái gì? Ngươi, tiểu nha đầu thấy thế lập tức mắt trợn tròn. Vội vàng nắm qua chăn mền đắp tại trên thân. Cái kia sợ hãi bộ dáng, phảng phất gặp quỷ giống như, người nói cái gì, đánh nàng, ngũ ca, như vậy không tốt đâu. Bản giáo chủ tâm tính từ trước đến nay từ bi, không sát sinh đồng thời, càng sẽ không phá hư hoa hoa thảo thảo, lại há có thể đối nàng động võ đâu. Vương Khai thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài, cái kia chân thành bộ dáng, nhìn tiểu nha đầu khí mài răng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vương Khai, người có thể nói chuyện với ta, cũng có thể để ta nhìn thấy ngươi mặt. Người khác lại đây, ta sai rồi. Oa, tiểu nha đầu lời nói đến một nửa, liền gặp Vương Khai mở ra tay đi lại đây, lập tức dọa đến tại chỗ khóc giống lên, bờ mông. Hiện tại cũng đã bị đánh sưng đỏ, đau đớn vẫn như cũ vẫn còn, như thế nào còn có thể lại tiếp nhận một lần. Cái này nếu để cho thiên đế chân thân biết được, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Ngũ ca ngươi nói cái gì? Xem ở nàng chân thành nhận lầm phân thượng, tha cho nàng một lần sao? Tốt à, coi như vậy đi, đã ngũ ca ngươi cũng nói như vậy. Thiện lương bản giáo chủ, lại há có thể đối nàng đánh đâu? Vương Khai buông cánh tay xuống, gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu nha đầu thấy thế đáy lòng hận phát cuồng, lại cũng chỉ có thể cuốn rúc vào trong đệm chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, trừng mắt như nước trong veo mắt to, một khắc đều không rời đi chỗ khác nhìn chằm chằm Vương Khai. E sợ cho hắn đột nhiên đổi ý. Vương tiểu tử, người đã đi đâu? Không còn ra, Ngưu gia liền tướng cái này Lăng La cung đá bình. Ba ba, bên ngoài truyền đến Ngưu gia thiên cái kia không kiên nhẫn gào thét phát ra tiếng phì phì trong mũi thanh. Lập tức nghe tiểu nha đầu kia đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Lại tới một cái không biết sống chết đồ vật. Các loại bản đế chân thân xuất hiện, hậu quả ngươi rõ ràng. Hừ, tiểu nha đầu lạnh hừ một tiếng, chính là quay đầu đi chỗ khác. Cái kia đưa khí bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai tối hảo cảm cười. Lão Ngưu, bản giáo chủ ở chỗ này. Đến đây đi, Vương Khai nhún vai, ngữ khí có chút bình cười nhạt nói. Ông, phanh, răng rắc, trong khoảnh khắc, bên ngoài chính là truyền ra từng đợt móng loạn đạp tiếng vang. Còn chưa chờ tiểu nha đầu minh bạch tới là cái thứ gì, liền gặp cửa phòng bị chứa vỡ vụn ra, theo một con trâu yêu xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu nha đầu lập tức ngây ngẩn cả người. Mà sau lưng Ngưu Già Thiên, cái kia thượng quan tình cũng thình lình xuất hiện. Ba ba, Ngưu Già Thiên quay tròn chuyển động con mắt, trừng mắt nhìn cái kia ngu ngơ trên giường tiểu nha đầu. Lập tức thẳng phì mũi khinh thường nói. Tiểu tử, người khẩu vị càng ngày càng nặng, ngay cả tiểu nha đầu ngươi cũng không buông tha. Bá, lời vừa nói ra, cái kia đằng sau thượng quan tình thân thể mềm mại run lên bần bật, cũng là chú ý tới cái kia trên giường cuốn rúc vào trong đệm chăn tiểu nha đầu. Lập tức nước mắt ba ba rơi xuống, ngậm miệng nổi giận nói. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ, ta nhìn lầm ngươi. Vừa mới nói xong, liền thấy thượng quan tình bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, quay người chạy mà đi. Khanh khách, ha ha ha, tiểu nha đầu thấy thế lập tức giọng dịu dàng nở nụ cười. Một đôi mắt to ngập nước, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Vương Khai. Ai, nhìn lầm bản giáo chủ mà. Mị lực quá lớn, thật là một kiện rất buồn rầu sự tình nha. Bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể chiêu phong dẫn điệp, quả thực bất đắc dĩ nha. Vương Khai lắc đầu vàng náo thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi không đuổi theo nàng sao? Thương một nữ nhân tâm, ngươi liền không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao? Tiểu nha đầu đôi mắt đẹp bỗng nhiên chừng một cái, chán ghét vạn phần nổi giận nói. Vừa mới còn tại cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ lại là vì thượng quan tình bênh vực kẻ yếu. Vương Khai thấy thế khe khẽ lắc đầu, bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, mình cũng không muốn cùng thượng quan tình phát sinh cái gì. Đã như vậy, không truy là nhất tốt biện pháp giải quyết. Cần phải truy sao? Lấy bản giáo chủ khí chất cùng vương giả phong phạm, chỉ cần mở miệng, thiên hạ mỹ nữ còn không thành quần kết đội đưa tới cửa. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc vô cùng tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên binh cảnh. Ba ba, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, thân người cong lại, ánh mắt đề phòng không thôi úng thanh nói ra. Tiểu tử, tiểu nha đầu này thế nhưng là thiên đế. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, ngay cả vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía trên giường tiểu nha đầu. Nhưng thấy, lại là một vị bạch y tung bay, khí chất xuất trần,